Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, lôi thần chất vấn. Dĩ nhiên là Hải Thành thành chủ, lôi thần, Tần Phong, người thật to gan, lôi thần nổi giận đùng đùng, trong ánh mắt tàn nhẫn không có chút nào che lấp, ta lá gan bao lớn, lôi thành chủ không phải ở đường Sơn Lĩnh, thấy qua sao? Tần Phong cười nhạt, lá gan không lớn, có thể đi chọc thú vương. Lá gan không lớn, có thể đi nâng lên thú vương cùng thú hoàng trong lúc đó chiến đấu. Lá gan không lớn, làm sao ở cái khác đê đoạn muốn bức bách thời gian. Uy hiếp mọi người, lôi thần sắc mặt chìm được dường như nước thép. Hắn hung hăng trừng Tần Phong, không có theo Tần Phong trên mặt, tìm ra một điểm hoảng loạn thần sắc. Tần Phong. Người thật, không sợ ta lôi đường. Lôi xương chết, lôi thần đã chạy tới tiếp quản lôi đường. Nghe được tối đa, chính là báo thù rửa hận. Thế nhưng đối mặt Tần Phong, lôi thần trong lòng cũng không có đáy. Chỉ là nên làm hình dạng. Lôi thần muốn làm được, muốn để người sợ, cũng muốn xuất ra một ít thực lực đến. Chỉ là kéo ra hồ kéo đại kỳ. Sợ rằng còn không có để ta sợ tư bản. Tần Phong trầm giọng nói rằng, mặt trời chiều ngã về Tây, Tần Phong thân ảnh cao ngất, trên người sát khí, cùng tà dương như nhau màu đỏ tươi. Ba ba ba, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, tầm mắt mọi người, không tự chủ bị chuyển qua, ở thây phơi khắp nơi dã ngoại. Này tiếng vỗ tay nghe vào để người cảm thấy chói tai. Một cái mãn đầu tóc bạc thanh niên nhân, ánh vào Tần Phong mi mắt. Giờ khắc này, Tần Phong con ngươi, bỗng nhiên co rụt lại, tốt một cái cho ngươi sợ tư bản, xem ra ta huyết ra, cũng không để cho ngươi sợ hãi. Tần Phong tâm hơi nhảy lên, huyết kim cuồng, hắn làm sao đến, chẳng lẽ là mình liệp huyết giả thân phận bại lộ. Tần Phong tâm tư nhanh chóng chuyển động, mà lúc này, huyết kim cuồng đã đến gần, hai người cự ly, đến 10 mét. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm cự ly, nội lực kéo dài, đủ để công kích được đối phương. Tần Phong phía sau lưng, từ từ thẳng tắp, như một cái mở ra cung, tùy thời căng thẳng trạng thái. Đối mặt một cái C đoạn, Tần Phong không dám phớt lờ. Tần Phong, chúng ta huyết ra đồ vật, không phải tốt cầm, đem liệp huyết giả đồ vật, đều giao ra đây đi. Ta để ta ra tộc trưởng, tha cho ngươi một mạng. Huyết Ngọc mang ở bên cạnh uy hiếp Tần Phong. Tần Phong vừa nghe lời này, liền biết huyết gia còn không biết chính mình liệp huyết giả thân phận. Huyết Ngọc mang nói, kỳ thực còn có khác một tầng hàm nghĩa, chính là giới thiệu huyết kim cuồng thân phận. Huyết gia tộc trưởng, C đoạn cường giả, người chung quanh, truyền đến chân chính kinh hô. Hắn là huyết kim cuồng. Chuyện gì xảy ra? C đoạn cường giả làm sao tới đây? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Tài không lộ ra, Tần Phong chọc sự tình. Hắc ám cổ võ thế gia, ở trước đây có lẽ là người khác hô đánh hô giết tồn tại. Thế nhưng mà thế sao? Mạng người không đáng tiền. Ai cũng không muốn liều mạng giữ gìn cái gì cho má tín ngưỡng chính nghĩa. Có thể có lợi, hắc ám cổ võ thế gia chính là mỗi người hô đánh. Vô lợi có thể địa đồ. Như vậy tà ma ngoại đạo cũng sẽ bị người không nhìn. Mà bây giờ, một cái C đoạn cường giả xuất hiện, để người chung quanh, càng là hận không thể lẫn mất xa xa. Lúc này, huyết kim cuồng cũng khoát khoát tay, động tác thong thả, yêu nhã, lúc này, mới có thể nhìn ra người này. Có chút bão kinh phong xương lão giả vị đạo đến, đừng nói như vậy, giết người ngược lại không đến mức. Chỉ cần Tần tiên sinh thức thời, giao ra đồ vật đến là tốt rồi. Liệp huyết giả đồ vật, ta không biết các ngươi nói cái gì. Tần Phong dù cho biết, lúc này cũng muốn làm bộ không biết. Tần Phong, không muốn biết rõ lại giả bộ hồ đồ. Liệp huyết giả chạy đến các ngươi duyên dương ba thành, ở ngươi lòng đất chợ đêm bán đồ vật. Ngươi hiện tại có tịnh liên hạt sen, học tập hoành long bí pháp. Thậm chí ngươi mở ngân quang thiểm điện, đều là liệp huyết giả bán ra cho ngươi đi. Huyết Ngọc mang lớn tiếng nói rằng, Tần Phong không có giấu giếm những cái này. đồ vật muốn cầm ra phóng khoáng dùng, mới sẽ không để người hoài nghi. Chỉ là bị người hiện tại điểm ra, để Tần Phong cũng rõ ràng huyết ra dự định. Một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, cưỡng bức lợi dụ mà thôi. Tần Phong nói rằng, ta không biết khách nhân thân phận, chúng ta lòng đất chợ đêm, theo không hỏi tới những cái này, chỉ là buôn bán giao dịch mà thôi. Ngươi không cần biết, chúng ta huyết ra biết liền có thể. Huyết Ngọc Mang cười lạnh nói, đồ vật cầm đến đây đi. Tần Phong thần sắc mang theo trào phúng, ngươi muốn mua cái gì? Thật là nói một chút, một tay giao tiền, một tay giao hàng, rất hiển nhiên, Tần Phong căn bản không dự định làm ra nhượng bộ, dĩ nhiên không có chút nào mềm hóa thái độ. Ha ha, Huyết Kim Cuồng đều cười lên, tựa hồ đã có vài thập niên, không người nào dám xông Huyết ra muốn tiền. Tần Phong khóe miệng treo một tia cười lạnh, hiện tại, có người muốn, Huyết Kim Cuồng trong mắt lóe lên sát khí, nhìn lên. Ta phải để người nhớ tới. Ta huyết ra đến cùng là ai làm chủ. Bằng không, cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể uy hiếp ta huyết ra. Một cái liệp huyết giả, để huyết ra danh vọng xuống dốc không phanh. Chỉ là Huyết Kim Cuồng thật không ngờ. Liền hắn xuất hiện, đều thật kinh sợ không đồng nhất cái đê đoạn năng lực giả. Chỉ sợ hắn nghĩ không ra còn có. Trước mắt cái này Tần Phong. Chính là bọn họ trong miệng liệp huyết giả, tự nhiên sẽ không sợ huyết ra. Tần Phong đúng không? Ta nói sẽ không cần mạng ngươi. Ngươi hiện tại nhưng là Sa Động Trấn công thần. Thế nhưng, ngày hôm nay, đoạn ngươi một cái tay, còn là dễ dàng. Huyết Kim Cuồng trong mắt một lệ, quét về phía Tần Phong tay. Tần Phong trên cổ tay, có một cái màu bạc trang sức, không gian cúc áo, vật như vậy. Làm C đoạn Huyết Kim Cuồng kiến thức rộng rãi, làm sao có thể không nhận biết. Đoạn Tần Phong tay, này không gian cúc áo, cũng liền tới tay, nhất cử lưỡng tiện. Thoại âm rơi xuống, Huyết Kim Cuồng đã ra tay. Một cái biển máu, xuất hiện tại mọi người trong mắt. Huyết Kim Cuồng hung hãn xuất thủ. C đoạn cổ võ giả, nội lực như đám, Tần Phong nội lực chỉ là vũng nước. Dù cho hiện tại có 11 đoàn, cũng bất quá là một cái đầm nhiều một chút nội lực. Tương đương với vừa đến C đoạn cổ võ giả, Huyết Kim Cuồng cũng đã là C2 đoạn cổ võ giả. Nội lực hai đám, ở bên trong lực trên, Huyết Kim Cuồng nghiền ép Tần Phong. Tần Phong không chút do dự, xoay người chạy, khinh công phát động, sông Bắc Hải sa mạc bên trong chạy như điên. A, muốn chạy. Còn là lưu cho ta dưới một cái tay đi. Huyết Kim Cuồng thân ảnh lóe lên, truy kích ra, tốc độ so với Tần Phong còn nhanh hơn trên một bậc. Hai người một đuổi một chạy, chớp mắt liền biến mất ở những người khác trong tầm mắt. Lần này, mọi người náo động, Tần Phong lần này chết chắc. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ta xem là thấy hơi tiền nổi máu tham, tài không lộ ra. Nói cái gì đều không dùng. Lúc này, Hồ Lương cũng là mặt xanh đen. Tần Phong đến một tháng này, hắn dễ dàng không ít. Thậm chí có nghĩ thầm muốn trong báo cáo cấp, để Tần Phong để làm Sa Động Trấn một cái khác tướng quân. Như vậy đối toàn bộ Bắc Hải bốn thành chiến sự, đều có trợ giúp. Chỉ là ai có thể nghĩ tới. Dĩ nhiên là huyết gia. Chặn ngang một tay, bá đạo như vậy. Sắc trời tối xuống. Buổi tối phủ xuống, Tần Phong cùng Huyết Kim Cuồng truy đuổi chiến. Vừa mới bắt đầu, Tần Phong, hà tất dãy dụa, Huyết Kim Cuồng tốc độ cực nhanh. Đã tới Tần Phong phía sau 10 mét nơi. Sau một khắc, một cái huyết chảo chộp tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.